Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 3, mất tích. Chặt đầu. 1. Tiểu Thanh để cho ta hỏi đến không lời chống đỡ, ta lại lấy ra cái phong thư đó, đem bên trong hình ngã xuống giường để cho nàng nhìn, đặc biệt là kia mấy tờ hồng ngoại tuyến tấm hình. Ta nói, những hình này là tối ngày hôm qua có người ở lầu đối diện đỉnh chụp. Lúc ấy hai ta nằm ở trên một cái giường, không thể nào là ta chụp. Lần này Tiểu Thanh càng không lời nói, nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường, ánh mắt đăm đăm, xem ra chân tướng đối với nàng mà nói đủ đốt não. Yêu cầu một chút thời gian tiêu hóa, quá thật lâu nàng mới ấp úng nói, bằng không, chúng ta báo cảnh sát đi. Ta hơi kém đập đầu tự tử một cái. Ta nói, báo cảnh sát có ích lợi gì? Cảnh sát cũng không phải là vạn năng. Bọn họ đầu tiên hoài nghi chính là ta. Cho dù cuối cùng chứng minh ta là thuần khiết, kia trước khoảng thời gian này đâu rồi? Ngươi cho rằng là hung thủ sẽ đàng hoàng chờ à? Hắn tùy thời đều có thể xuống tay với ngươi, xuống tay với ta. Có lẽ chờ hắn giết tới 10-20, sát điên đầu mới có thể bị cảnh sát bắt, kia thì có ích lợi gì? Hai ta đã tại kia 10-20 chính giữa, chúng ta bây giờ chỉ có lời đầu tiên bảo kê, còn muốn còn lại, nàng ngây thơ nói, chúng ta trốn không được sao? Ta chỉ những hình kia cười khổ, ta ngược lại thật ra cũng muốn a, nhưng người này đã để mắt tới chúng ta. Liền chúng ta lúc ngủ sau khi, hắn đều có thể sử dụng máy chụp hình vỗ xuống đến. Hắn muốn giết hai ta dễ như trở bàn tay. Tiểu Thanh thất kinh, ngây thơ hỏi, vậy hắn tại sao còn chưa động thủ? Ta nói, bây giờ hắn là đem hai ta cũng làm thành chơi đùa vật, cho nên mới không gấp giết chúng ta. Chúng ta mù quáng báo cảnh sát hoặc là chạy trốn đều là một con đường chết. Hắn một khi cảm thấy không có ý nghĩa, ngay lập tức sẽ hạ sát thủ, cho nên phải nghĩ biện pháp phản kích hắn, để cho hắn hưng phấn. Hai ta là có thể sống lâu nhất đoạn, có thể thừa dịp thời gian này ngược lại điều tra hắn. Chứng cớ xác thật chúng ta liền báo cảnh sát, hoặc là giết chết hắn. Ta câu nói sau cùng đem Tiểu Thanh hù được, nàng bụm mặt vừa khóc. Ta lấy nữ nhân này thật là không có cách nào, tuyệt đối một cái liên lụy. Ném xuống nàng bất kể, ta còn ngoan không hạ tâm. Ta nói, ngươi trước đừng khóc, ta một mực cũng không kịp hỏi ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hung thủ tại sao phải giết các ngươi? Nàng suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng không đắc tội quá người nào a. Ta lại cảm ứng nàng. Vậy ngươi dưới mắt cảm thấy ai có khả năng nhất là hung thủ? Nàng ngơ ngác nhìn ta. Ta nói, đừng nhìn ta, trừ ta trở ra. Nghẹn nửa ngày, nàng vẫn lắc đầu. Ta liền đoán được là cái kết quả này. Bằng không, nàng cũng sẽ không ngay từ đầu liền không phân tốt xấu coi ta là thành hung thủ. Ta nhìn ngoài cửa sổ trong bóng đêm cao ốc Thiên Thai. Những hung thủ kia giết người vật chứng cũng ở nơi đó. Bây giờ đã thành hãm hại ta chứng cớ. Ta không biết tên kia có phải hay không là Dương Dương đắc ý lại trở lại nơi đó, cầm một mặt mày hốc hác thu chụp chúng ta. Bây giờ ta đã không quan tâm. Chụp lóa chiếu cũng không có vấn đề. Muốn chụp bao nhiêu chụp bao nhiêu. Ngươi ra ra ta không quan tâm. Bây giờ ta tối giàu gì chính là không biết dùng biện pháp gì đối phó tên hung thủ này. Đêm hôm đó, ta không lại trói Tiểu Thanh. Nàng tắm, cùng ta đồng thời nằm ở trên giường. Hai ta ai cũng không nói chuyện, nhìn trần nhà ngẩn người. Tiểu Thanh lặp đi lặp lại. Ta hỏi, ngươi nghĩ gì vậy? Nàng suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi ta, ngươi khi còn đi học nhi có nghĩ tới hay không đuổi theo ta? Bây giờ ta đầy đầu cũng là thế nào đối phó hung thủ. Để cho nàng cái này vượt lĩnh vực vấn đề làm khó. Nàng chờ một lát, thấy ta im lặng, nói, không muốn nói coi như. Ta nói, cũng không có gì không muốn nói. Ta sợ gõ ngươi. Nói thật, năm đó ta chưa từng nghĩ. Nàng có chút thất vọng, còn có chút không cam lòng. Hỏi ta, kia ngươi lúc đó có yêu mến nữ sinh sao? Ta nói một cái tên. Nàng giật mình nói, nàng, cái kia, nàng, tương đối bình thường. Trừ trong nhà hơi có chút tiền bên ngoài. Thật giống như không có bất kỳ chỗ thích hợp. Ta nói, trên trời nghiêu lang phối trước nữ, trên đất qua lừa phối xe dởm. Nàng cười khanh khách, tánh mạng du quan thời điểm còn có thể bát quái như vậy. Ta quả thật bội phục tiểu thanh, đơn thuần. Dùng ngốc bạch ngọt để hình dung nàng thích đáng. Bất quá nàng như vậy nhất đả xóa. Ta kiềm chế tâm tình ngược lại cũng tốt không ít. Hai ta sau đó lại trò chuyện lúc đi học sự tình. Ngươi nói một cái tiết mục ngắn. Ta nói một cái tiết mục ngắn. Năm đó lúc đi học những thứ kia bình bình đạm đạm nhạc đệm. Bây giờ nghĩ lại còn thật có ý tứ. Hai ta trước hiểu lầm tựa hồ cũng dần dần hóa giải. Không biết trò chuyện bao lâu. Ta mơ mơ màng màng ngủ mất. Tỉnh dậy, trời sáng choang. Ngoài cửa sổ gió mát đem ta thổi tỉnh. Ta sờ một cái bên gối. Tiểu Thanh đã không có ở đây. Nói cho cùng, nàng hay lại là hoài nghi ta à? Có lẽ bây giờ nàng đã báo cảnh sát. Cảnh sát chính chạy tới bắt ta. Tâm lý ta rất cảm giác khó chịu. Có một loại bị bán đứng khổ sở. Nhưng ta ngày hôm qua nếu cởi ra nàng sợi dây, liền chuẩn bị tốt gánh vác như vậy phong hiểm. Ta bỏ dậy, lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong hành lý. Đến trước đài trả phòng, mang kèm theo còn hỏi thăm ngày hôm qua đưa tin cho ta phong nhân dáng dấp ra sao. Nhưng ta trong chỗ u minh đã đoán được, cái này giảo hoạt gia hỏa chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bại lộ chính mình mặt mũi thực. Đúng như dự đoán, ngày hôm qua thu tin trước đài cô bán hàng chỉ có thể nói ra đưa tin nhân mang đỉnh đầu nón lá. Cúi đầu cũng không thấy rõ tướng mạo. Bất quá có một chút thật đặc biệt. Nàng nói người này mặt cổ cổ nang nang. Thật giống như được bệnh gì. Thanh âm nói chuyện cũng đặc biệt quái. Nghe không ra là nam hay nữ. Nàng vốn còn muốn nhìn kỹ. Người kia đem thư đặt ở trước đài xoay người rời đi. Ta nghe sửng sốt một chút. Ta không biết nếu như là cảnh sát gặp phải loại tình huống này làm như thế nào đi xuống điều tra. Nhưng ta là không có năng lực làm. Lại nói, không chừng cảnh sát lập tức tới ngay bắt ta. Đất thị phi không ở lâu. Ta vội vã ra nhà khách. Đến ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi. Để cho tài xế trước tiên đem ta kéo đến trạm xe lửa. Sau khi xuống xe, ta tùy tiện trước nhất chiếc xe buýt ngồi thất đứng. Sau khi xuống xe, chắc chắn không có ai theo dõi ta. Ta mới dùng điện thoại di động cho Tiểu Thanh gọi điện thoại. Vang mấy tiếng, bên kia tiếp, ta không lên tiếng, bên kia cũng không lên tiếng. Ta không thể làm gì khác hơn là hỏi, là Tiểu Thanh sao? Yên lặng một hồi, bên kia nói, là ta, là giọng nói của Tiểu Thanh. Ta hỏi bây giờ nàng ở nơi nào? Nàng không trả lời, mà là nói, ngươi không muốn lại tìm ta. Ta sẽ không để cho ngươi tìm tới ta. Ta nói, ta vẫn là câu nói kia. Ta không là hung thủ. Ta cũng không muốn thương tổn hại ngươi. Nàng nói, ngươi yên tâm đi. Ta không có báo án. Ta cũng hy vọng ngươi nói đều là thật. Bây giờ, chúng ta cũng không cần gặp mặt tốt. Ta nhắc nhở nàng, không thấy mặt cũng được. Nhưng ta khuyên ngươi phải tạm thời trốn. Ngàn vạn lần không nên để cho tên kia phát hiện. Dĩ nhiên, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể gọi điện thoại cho ta. Nàng chần chờ một hồi, nói, ta biết, cảm ơn. Sau đó liền cúp điện thoại. Nếu Tiểu Thanh không báo cảnh sát, ta trong lòng ít nhiều thực tế một ít. Đúng lúc thấy ven đường có gia lữ điếm nhỏ, ta liền đi vào cho mướn một cái gian phòng nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,